Tên thủ vệ trên thành rốt cuộc đã nghe rõ nên hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi rụt đầu vào. Đợi một lúc thì cổng thành được mở ra, một vị tướng lĩnh thủ thành khôi giáp chỉnh tề vội vàng chạy xuống nghênh đón, bước đến trước mặt Dương Lăng làm quân lễ. Tỳ chức là thiên hậu thủ thành Kiều Giới ăn tham kiến Dương đại nhân. Dương Lăng chống tay lên đầu ngựa, lạnh lùng quát. Ai cho phép ngươi phong tỏa các cửa thành vậy? Đã xảy ra chuyện lớn gì? Kiều Giới An là thủ lĩnh kinh doanh và bộ hạ của Trương Vĩnh. Hắn biết rằng Trương Vĩnh cũng rất kính sợ vị Dương đại nhân này, thấy mặt y nghiêm khắc thì không khỏi khiếp hại đáp. Hồi bẩm đại nhân, hôm qua sau khi tan triều, Lưu Công Công của Ty Lễ Giám đã ban một đạo chỉ liệt kê tên 56 người gồm cả Lưu Kiện và Tạ Thiên, họ bị quy tội là gian đảng. Bá quan trong triều bất chấp gió tuyết đã tề tụ ở Ngọ Môn suốt đêm để kháng nghị. Lưu Công Công sợ có người thừa cơ làm loạn kinh động thánh giá nên đã lệnh cho Trương Công Công phong tỏa cửa thành và Cốc Công Công điều động Phiên Tử Đông Sưởng giám sát ngoài cổng cung. Dương Lăng vừa nghe vậy liền cả kinh, thảo nào cả ngày hôm qua không có người nào đến nhà, mà người của mình cũng không đưa được tin tức gì từ trong kinh đến. Thì ra là Lưu Cẩn đã phong bế cửa thành, trừ mình ra thì người tầm thường đương nhiên sẽ không qua cửa được. Theo tin tức từ hai ngày nay nhận được thì quả nhiên cải cách chính trị của Lưu Cẩn đã bị bá quan phản đối. Ngay cả Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa trước giờ vẫn luôn giữ miệng ra sức phối hợp cùng Lưu Cẩn thì hiện tại cũng đồng loạt dâng sớ can dừng, bảo rằng các hạng mục cải cách chính trị này hoặc không phù hợp với thực tế, hoặc quá vội vàng hấp tấp, thỉnh cầu Hoàng thượng hạ chiếu khoan làm. Dương Lăng nhận thấy có Lưu Cẩn thu hút sự chú ý của bá quan thì sẽ rất có lợi cho chính sách mà mình chuẩn bị chấp hành. Hơn nữa hai ngày nay y bận rộn với việc ươm giống và nghiên cứu chế tạo vũ khí mới nên cũng không để ý lắm. Ai ngờ sự tình lại chuyển biến bất ngờ như vậy. Sao Lưu Cẩn đột nhiên lại trả đũa lại những quan viên đã bãi quan hồi hương vậy? Là vì muốn giết gà dọa khỉ hay vì giận chó đánh mèo? 56 người, Dương Tâm báy động trong lòng, chợt hiểu ra đại khái. Bởi vì những quan viên có liên quan đến vụ án của Lưu Kiện và Tạ Thiên không nhiều như vậy, Lưu Cẩn tuyên bố 56 người là bè đảng gian thần ắt hẳn là muốn mượn danh nghĩa đả kích Lưu Tạ mà gom một số quan viên dám phản đối cải cách của lão vào, lấy đó để lập oai, đe dọa bá quan. Ý của tùy ông, văn võ trong triều ai mà nhìn không ra chứ? Một khi mở ra tiền lệ này thì tranh đấu chính trị có thể tùy co giãn, sự trói buộc liên đới có thể thu hẹp mà cũng có thể mở rộng. Về sau còn kẻ nào phản đối Lưu Cẩn nữa thì chỉ cần hơi phóng đại sự liên đới này, lão sẽ có thể đẩy bọn họ vào gian đảng. Bá quan biết rõ sự lợi hại trong đó cho nên đương nhiên sẽ phản kích cật lực. Dương Lăng vừa giận vừa sốt ruột, y khoát tay nói. Biết rồi, tránh nhanh ra một chút, bản quan vào thành. Kiều Thiên Hộ vâng vâng dạ dạ, cung kính tránh sang một bên. Dương Lăng quất roi dẫn thị vệ phi thẳng tới Ngọ Môn. Tuyết rơi im lìm, ngự đạo rộng lớn mờ mịt không một dấu chân người. Sáng sớm vì tuyết lớn và cửa thành bị phong tỏa nên tất cả người đi đường đều đã trở về nhà. Không ai dám đi lại lung tung trên đường vì sợ bị sưởng vệ bắt đi. Đền điện đình đài của các gia đình hào phú và quán rượu lầu gác trong các con phố đều được phủ lên một lớp tuyết trắng thê lương. Chỉ có tiếng chuông chùa thi thoảng vang lên, hùng hồn và du dương, báo cho người ta biết rằng trọng tòa thành này vẫn còn sự sống. Dương Lăng còn chưa chạy đến Phụng Thiên Môn thì từ hai bên đường đã có Phiên Tử Đông Sưởng cầm đao cầm thương chạy tới chặn đường. Đến lúc thấy rõ là người của nội sưởng, dẫn đầu còn là tổng đốc Dương Lăng của nội sưởng. Đám phiên tử lần trước bị nội sưởng chém giết cho sợ đến vỡ mặt này liền vội cuống quýt bò giặt ra hai bên, trở mắt nhìn bọn họ phóng ngựa phi qua. Đến Ngọ Môn, Dương Lăng ghì cương ngựa, tuấn mã hí vang một tiếng dài phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi ban mai. Tuyết rơi lả tả trên mặt đất mịt mờ, Dương Lăng ngạc nhiên nhìn quảng trường rộng mênh mông trước Ngọ Môn, tim đập thình thịch, 20 thất khoái mã đuổi theo cũng dừng lại sau lưng y, đám thị vệ nín thở đưa mắt nhìn. Trên quảng trường là một mảng tuyết trắng mênh mông. Chung quanh lại có mấy trăm tay phiên tử đang lặng lẽ đi lại. Thấy đám người Dương Lăng đi tới, bọn chúng liền đều lần lượt dừng chân nhìn sang. Tại trung tâm quảng trường, ngay trước Ngọ Môn, mấy trăm bức tượng đang im lìm đắm mình trong tuyết. Mỗi bức tượng là hình nhân bằng tuyết đang quỳ trên mặt đất. Chỉ khi tuyết bám rơi khỏi thân hình lảo đảo sắp ngã để lộ quan bào màu lam và đỏ bên trong thì mới nhận ra được đó đều là những quan viên đang kiên trì quỳ gối. Dương Lăng ghìm chặt cương, quay ngựa một vòng tại chỗ rồi chợt nhún người nhảy xuống và chạy qua bên đó. 20 tay thị vệ liền vội theo sát ngay sau, đến gần y mới phát hiện trong tuyết đã có rất nhiều người ngã xuống, do tuyết rơi dày, tất cả đều tuyền một màu trắng xóa cho nên khi nãy ở đằng xa y mới không thấy rõ. Dương Lăng lật đật phủi tuyết trên thân thể của một người, người nọ tuổi tác khá trẻ, thoạt trông chỉ tầm 18-19 tuổi, lúc này mặt đã tái mét, thân thể cứng đờ, chân mày mép tóc đều đã đóng một lớp băng mỏng. Người này không phải là quan viên, nhìn phục sức của hắn thì hẳn là học sinh thái học của Quốc Tử Giám. Dương Lăng vội cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống bọc người hắn lại rồi cố sức bế hắn lên. Hai tên thị vệ liền vội chạy lại đỡ lấy người nọ từ trong tay y. Có mấy quan viên quỳ quanh đó vì hành động của y mà lặng lẽ xoay người lại. Trên tấm thân bị phủ lớp tuyết dày chỉ lộ một khuôn mặt bị cóng đến trắng nhợt đang nhìn y một cách vô hồn. Dương Lăng lại phủi lớp tuyết đọng trên thân thể một người đã bị cóng đến ngất xỉu. Đây là một quan văn ngũ phẩm, dưới cằm có ba chòm râu ngắn, hai mắt nhắm nghiền đã bất tỉnh nhân sự. Dương Lăng nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của ông ta rồi ngẩng đầu nhìn quanh. Từ xa, một tên đáng đầu được vây quanh bởi mấy chục tên phiên tử cầm đao hùng hổ đi tới, còn cách mấy trượng thì đã lớn giọng quát. Bản quan phụng mệnh xưởng đốc đại nhân giám sát nơi này, kẻ nào dám tự ý can dự vào chính sự. Lửa giận bùng lên, Dương Lăng ngẩng đầu quát trả. Chính sự cái giám, văn võ bá quan chính là nhân tài trị nước, là gốc rễ của xã Tắc Giang Sơn, ai ra mệnh lệnh cho ngươi mà dám ngược đãi đại quan triều đình hà? Dương Lăng vừa thốt ra câu này thì đám quan viên thần trí đã hôn mê một nửa chung quanh không khỏi lần lượt quay đầu lại, kích động và kinh ngạc nhìn y. Tên đáng đầu nọ bước tới gần trông thấy rõ diện mạo Dương Lăng thì không khỏi giật nảy mình, hai gối mềm nhũn liền quỳ xuống vái lại, lo sợ đáp. Tí chức không biết đại nhân giá đáo, thật thất lễ, mong đại nhân thứ tội. Lúc này Dương Lăng cũng nhìn rõ người này, tên này nguyên là Lục đáng đầu của Đông Xưởng, tên là Chu Khởi Phượng. Trước khi Cốc Đại Dụng tiếp nhận Đông Xưởng thì Phạm Đình và mấy nhân vật chủ chốt như Nhị đáng đầu và Tam đáng đầu đều đã bị đám người bành kế tổ âm thầm tiêu diệt vịn cớ ngoan cố chống cự. Chu Khởi Phượng sợ đến mất mật bèn đem hết toàn bộ bí mật mà mình biết được bẩm rõ với nội xưởng, nhờ vậy mà giữ được tính mạng, về sau lại đến nương dựa vào Cốc Đại Dụng, lại được phục hồi nguyên chức. Thấy người tới là xưởng đốc nội xưởng Dương Lăng, hắn liền vội dập đầu hành lễ. Đám phiên tử theo sau chuẩn bị bắt người vừa trông thấy cũng liền vội quỳ theo. Dương Lăng tím mặt mắng to. Mau gọi người giúp đưa các vị đại nhân vào nhà dân quanh vùng sơ cứu, kêu người nấu một ít canh nóng. Đợi đã, trước khi cứu tỉnh người thì hãy lấy tuyết trà khắp người, đừng đặt ngay lên giường sưởi. Y thấy Chu Khởi Phượng còn hơi do dự thì liền trừng mắt quát. Lập tức đi làm ngay, về phía Cốc công công sẽ có bản quan nói thay cho ngươi. Chu Khởi Phượng liền vội luôn mồm vâng dạ. Dạ dạ, ti chức lập tức làm theo, lập tức làm ngay. Người đâu, mau đỡ các vị đại nhân dậy. Một giọng nói yếu ớt già nua bỗng cất lên. Dương đại nhân, bọn ta chết không đáng tiếc, song cái gốc của họa này là Lưu Cẩn loạn chính, thi hành luật tác này lại gán tội cho người, buộc tội Lưu đại học sĩ. Tạ đại học sĩ đã bãi quan hồi hương và những người bất đồng chính kiến trong triều là gian đảng, hoang bảng mà không được niêm phong trả lại. Tội danh của 56 đồng Lưu không được xá bỏ thì bọn ta thả chết cóng tại đây, học theo tuyết kia giữ lòng thanh khiết. Dương Lăng thấy người đó râu tóc bạc trắng, thân thể run rẩy, tuy mặt mày đã cong đến độ tái ngắt song y vẫn nhận ra được vị đó là người từng đối đầu với mình nay được thăng lên làm thị lang bộ lai, Vương Ngao. Sau khi Dương Lăng trọng thương hồi kinh cùng với tin tức cái chết của Vương Quỳnh là do Phạm Đình của Đông Xưởng giáo họa được truyền ra, lão phu tử này không còn căm ghét Dương Lăng nữa. Hôm nay nghe thấy lời của y thì cảm thấy có mấy phần hảo cảm với hành động của y. Vì vậy lão mới xuất ngôn biểu đạt ý nguyện của bá quan đang quỳ gối tỏ lòng can gián. Quan viên và đám học sinh thái học quỳ gối chung quanh đồng thanh hô to. Đúng. Hoàng bảng mà không gỡ bỏ, trung thần không được xá tội thì chúng ta thả nguyện chết cóng tại đây, học theo tuyết kia giữ lòng thanh khiết. Dương Lăng thở hắt ra một hơi, giao vị quan văn đã bị hôn mê trong tay cho thủ hạ rồi chậm rãi bước tới phía trước, bước chân dẫm lên lớp tuyết dày phát thành tiếng rộp rộp. Dương Lăng đi đến chỗ trên cùng gần sát với cổng cung, có hơn nửa số quan viên lục bộ cửu khanh đang quỳ tại đây, trên cùng là hai quan văn, người già nô hơn là Lý Đông Dương, người còn lại tuổi chạc hơn 40 đang quỳ cạnh dìu đỡ ông ấy là Dương Đình Hòa. Trên người Lý Đông Dương được khoác thêm vài chiếc quan bào, cũng không biết là những quan viên nào đã cởi áo mình khoác lên cho ông ấy. Trong tay ông ôm một cuộn giấy vàng, hiển nhiên đó là hoàng bảng dán ở cổng cung nhằm tuyên cáo tên của 56 thành viên gian đảng. Dương Lăng vội bước tới, dìu đỡ Lý Đông Dương dậy, khẽ nói. Đại học sĩ, ông, sao ông lại dẫn đầu quỳ gối can gián trước cổng cung vậy chứ? Nếu như hai vị đại học sĩ có ý kiến gì thì có thể vào cung bẩm rõ với hoàng thượng mà. Làm như vậy sẽ tổn hại đến thân thể. Lý Đông Dương lảo đảo đứng dậy, trông thấy là y, mắt lão không khỏi hiện lên sự vui mừng nghe được ngữ khí mang chút trách móc của y. Lý Đông Dương cười khổ sở đáp. Dương đại nhân, hôm nay hoàng thượng viện cớ mang bệnh mà hủy tảo triều, đại học sĩ như ta lúc này cũng không có cách nào để yết kiến thánh thượng. Nếu như hoàng bảng được ban bố thiên hạ thì sẽ không thể rút lại nữa. Bất đắc sĩ ta mới dùng đến hạ sách này. Ai ngờ, bá quan quỳ gối can gián vậy mà Lưu Cẩn vẫn còn lẩn tránh như vậy. Dương Lăng dậm chân thầm nghĩ bá quan và Lưu Cẩn có giằng co thì y mới có thể thu lợi từ trong đó. Còn nếu để Lưu Cẩn lật đổ được toàn bộ văn võ, cả triều đình bị ngưng trệ vậy há chẳng rất nguy sao. Y đoạt lấy hoàng bảng trong tay Lý Đông Dương rồi khẽ giọng nói. Nếu như hai vị đại học sĩ tin tưởng hạ quan vậy hãy giao chuyện này cho hạ quan xử lý. Hai vị đại học sĩ hãy khuyên nhủ bá quan mau chóng về nhà điều dưỡng, vạn lần đừng để lỡ quốc sự. Chẳng lẽ, hai vị đại học sĩ còn chưa biết Hòa Sư và Tiểu Vương Tử dẫn 7 vạn đại quân công thành cướp đất? Những quan ải biên cương đã tràn ngập trong khói lửa chiến tranh rồi sao? Lý Đông Dương giật mình thất kinh, hỏi ngay. Lại có chuyện này sao? Hàng năm gặp thời tiết này thắt đát cũng đều giấy binh tập kích biên giới. Trong kinh đã nhận được phong hỏa truyền tin, chỉ là hiện tại vẫn chưa nhận được quân báo chi tiết. Năm nay tình hình lại nghiêm trọng vậy sao? Dương Lăng thầm nghĩ, khoái dịch truyền tin ở biên quan vị tất đã nhanh bằng bên tôi. Huống hồ mấy người đều chạy đến đây quỳ gối can gián, bên ngoài lại bị đông xưởng và quân đoàn kinh doanh phong tỏa, cho dù có tin tức mang đến chỉ sợ cũng không thể mang vào. Dương Lăng vội đáp. Đúng vậy, quốc sự làm trọng, kính xin hai vị đại học sĩ dẫn các quan viên trở về trước, hiện tại cần phải chữa trị ngay các quan viên bị cóng rét. Những người có thể trở về nha môn làm việc cũng không thể lại làm việc theo cảm tính. Hạ quan sẽ lập tức vào cung, vụ án gian đảng này hãy giao phó cho hạ quan vậy. Lý Đông Dương cũng biết lúc này tuyệt đối không phải là thời khắc nội đình và ngoại đình tiếp tục tranh chấp. Biên quan cấp báo việc ngoại xâm, hết thảy phải lấy đại cuộc làm trọng. Lão lập tức gật đầu. Được, nếu quả như Lưu Cẩn khơi mào chuyện đả kích những người bất đồng chính kiến là gian đảng thì nhất định từ đây về sau bè cánh sẽ không ngừng tranh đấu, ngày một thêm nghiêm trọng. Việc này đành phải xin nhờ tới đại nhân rồi, vặn vọ bá quan thì hãy giao cho ta và giới phu khuyên nhủ vậy. Dương Lăng gật đầu, tay cầm hoàng bảng, cao giọng nói to. Các vị đại nhân, Dương Mỗ nguyện gánh vác việc cỡ bỏ hoàng bảng và giải trừ vu cáo gian đảng, nhưng triều đình không thể một ngày không có bá quan không thể một ngày không đoái hoài đến chính sự. Giờ đây biên thủy báo nguy, 70,000 đại quân hùng hậu của Thát Đát đã áp sát biên giới, công thành cướp đất, thành trì rơi vào tay giặc, bá tánh gặp tai ương. Xin các vị đại nhân hãy tạm thời rời khỏi ngõ môn, bảo trì thân thể, lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, lấy lê dân bá tánh làm trọng. Lô đại hạ có thân thể khỏe mạnh, chờ thấy lão là ông già 70 mà xem thường. Trải qua suốt đêm cực khổ ở đây nhưng tinh thần vẫn quắc thước, nghe vậy lão liền lập tức đứng bật dậy, thất kinh hỏi dồn. Cái gì? Bên cảnh đã nguy cấp đến vậy rồi sao? Bộ binh vẫn chưa nhận được công văn, ngươi, tin tức của ngươi có đáng tin không? Dương Lăng gật mạnh đầu, đáp. Tuyệt không giả dối, xin đại nhân mau chóng trở về bộ binh, sợ rằng một khi hoàng thượng nhận được tin tức sẽ lập tức triệu kiến ngày đó. Lý Đông Dương được Dương Đình Hòa dìu đỡ xoay người lại, lấy hơi nói to. Các vị đồng liêu, Dương đại nhân sẽ lập tức vào kinh kiến giá, đã nhận lời hứa sẽ bẩm rõ với thánh thượng cho bá quan chúng ta. Giờ đây biên quan nguy cấp, quốc sự làm trọng, mọi người hãy tạm thời hồi phủ, cố sớm quay về nha môn làm việc. Có được câu nói này của Lý Đông Dương, bá quan bắt đầu sao động, từng người lảo đảo đứng dậy rồi đi dìu đỡ đồng liêu đã bị hôn mê. Tuyết dày rét cóng, lúc tuyết rơi thì trời mới hơi ấm lên một chút. Hơn nữa đây là trận tuyết lớn đầu tiên đầu mùa đông, vừa đói vừa mệt cộng với lạnh giá đã khiến một ít quan viên thể chất yếu nhược ngất xỉu. May mà chưa có ai chết cóng. Đám viên tử đông xưởng có lòng muốn đến dìu đỡ, những quan viên đó tuy đứng còn không vững nhưng lại khăng khăng không chịu để bọn chúng giúp đỡ. Tuy nhiên Dương Lăng đã hạ lệnh, viên tử đông xưởng đặt tại các cửa khẩu đều đã lần lượt rút về, ngựa xe và gia bộc của các vị đại nhân bị chặn lại ở ngoài đầu phố lần lượt kéo vào đón các vị đại nhân của mình lên kiệu rồi nhanh chóng kéo đi. Đưa tiễn kiệu của Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa xong, Dương Lăng mới trở lại trước cổng cung, gõ tấn khẩu bên hông, trình thẻ bài ra, bên trong tra xét xong, thấy rõ là Dương Lăng thì lúc này cổng cung mới được mở ra. Dương Lăng thấy cấm vệ đại nội đứng gác trong cung cũng mâu giáp uy nghiêm thì càng không khỏi chau mày, lòng thầm cảnh giác. Lần này y có ý muốn giao cho Lưu Cẩn đi làm loạn cả kinh thành, và lại trên danh nghĩa Đông Xưởng và Tây Xưởng đều bị Lưu Cẩn quản hạt. Lưu Cẩn thân là thủ lĩnh ti lễ giám, hạ lệnh phong tỏa kinh thành. Đám người Cốc Đại Dụng, Trương Vĩnh và Miêu Quỳ Tất sẽ không dám ngang nhiên kháng lệnh. Không ngờ bởi vì chuyện xảy ra đột ngột như vậy mà ngay chính mình cũng bị giấu kín, không nhận được tin tức gì. Dẫu rằng hoàng đế Chính Đức vẫn tin cậy mình hơn Lưu Cẩn nhưng lão ta lại chiếm được một ưu thế, chính là hàng ngày hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Xem ra ngoài con đường truyền tin thông thường trong kinh mình cũng nên âm thầm bố trí thêm liên lạc ngầm, bằng không đôi lúc khó tránh sẽ bị che mắt, giả như Lưu Cẩn có ác ý gì với mình. Dương Lăng vừa nghĩ thầm vừa chạy thẳng về phía gác tây noãn trong cung Cản Thanh. Hoàng đế Chính Đức thích nhất là ở trong tòa cung điện mà năm xưa vua Hoàng trị thường ở này, từ lúc lãnh đạm với hậu cung đến nay thì hắn càng không chịu đến nơi khác ở. Dương Lăng thong thả tiến vào gác tây noãn, ngoài điện trống trơn hai tiểu hoàng môn thấy y tới vừa mới khom người hành lễ thì y đã vội khoát tay ngăn lại, rẽ trái đi vào chính là trung điện, là nơi Chính Đức thường xử lý chính vụ. Dương Lăng vừa định đưa tay vén bức rèm gấm theo hình rồng vàng thì chợt nghe bên trong có tiếng người vọng ra, ngón tay mới vừa vén ra một chút liền dừng lại đó. Y nghe thấy tiếng Miêu Quỷ cất lên. Lưu công công, lần này có phải đã gây ra chuyện lớn rồi hay không? Ta đã sai người đi xem thử, bá quan đã quỳ trước cổng cung một đêm rồi. Nếu bị còng chết mấy người khiến cho bọn họ nổi giận thì chúng ta càng sẽ chịu phải công kích của người ta đó. Liền đó giọng nói của Trương Vĩnh họa theo. Phải đó, theo ta thấy, có nên thông báo cho Dương đại nhân một tiếng, mời y đến cùng nhau bàn tính một chút hay không? Lúc này y lại nghe Mã Vĩnh Thành hơn một tiếng rồi nói. Còn kịp à, lúc này đã cưỡi trên lưng cọp rồi, thánh chỉ mới vừa xin ngày hôm qua. nói hay như vậy với hoàng thượng, nói là bá quan trong triều khi phụ quân chủ nhỏ tuổi, chúng ta chỉ phạt thanh danh đám người Lưu Kiện mà không dùng hình cụ, lấy đó để cảnh cáo bá quan khiến chúng kính sợ. Muốn quay lui thì sẽ giải thích sau với hoàng thượng bây giờ đây. Dương đại nhân à, làm ra đến mức này rồi, người ta sẽ chịu dọn dẹp giúp cho chúng ta ư? Dương Lăng ghé mắt vào khe hở rèm cửa nhìn vào bên trong, thấy một dãy ghế dựa mũ quan bằng gỗ lim, Lưu Cẩn thân vận mãng bào, tay cầm bình từ xa miệng bồ câu đưa lên miệng hớp ngụm trà, căm hận nói. Cho dù bọn chúng không sợ chết, ta không tin đám thư sinh được cưng chiều từ bé đó sẽ chịu được cái lạnh, chống nổi cái đói. Mấy người sợ cái gì chứ? Chờ đến giữa ngọ mà xem. Ừ, đến lúc đó cho người rút hết phiên tử, cho phép ra buộc bọn chúng vào, bảo đảm bọn chúng sẽ lăn ngay về nhà giả chết như mấy con lừa cho xem. Lúc này một chiếc mãng bào lại tiến vào trong tầm mắt, xoay người lại ngồi cạnh Lưu Cẩn, đó là xưởng công cốc đại dụng của Đông Xưởng. Lão cười gượng nói. Nói đúng lắm, bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước nấy thôi, bây giờ đọ sức cùng ngoại đình, kẻ nào lui trước là thua, đừng tìm Dương đại nhân đến mà khiến y chê cười, chúng ta cứ chờ thôi. Lão suy nghĩ một chút rồi nói. Lưu công công, ông thấy có nên gỡ phong tỏa cửa thành trước không? Tuy rằng trời lạnh tuyết to ít người ra vào nhưng người đi Nam về Bắc cũng có không ít. Phong tỏa kinh thành dân gian khó tránh sẽ đồn đoán linh tinh. Hơn nữa việc này vốn cũng không cần phải che tai mắt người ta. Lưu Cẩn nghĩ ngợi một chút rồi nói. Ừ, Trương công công, phiền ông thông chi mở cửa thành vậy. Có điều, Cốc công công, Đông Xưởng vẫn phải chú ý mấy con đường quan trọng đến ngõ môn một chút. Đừng để những kẻ tạp nham nhàn rỗi chạy đến xem náo nhiệt. Loạn như vậy là đủ rồi. Hai người vâng dạ đáp lời. Thấy Cốc đại dụng đứng dậy định đi ra ngoài, Dương Lăng vội vén rèm, ho khan một tiếng rồi thong thả bước vào. Trường Vĩnh vừa quay người lại, liếc mắt trông thấy Dương Lăng liền không khỏi kinh ngạc kêu lên. Dương đại nhân, sao hôm nay lại vào kinh vậy? Dương Lăng quét mắt nhìn lướt mọi người, thấy ngoài kinh ngạc phần lớn còn lộ ra sự mừng rỡ. Những vẻ mặt vốn dĩ có phần lo lắng bất an đã tiêu tan không ít. Như thể cảm thấy đã tìm được trợ thủ mạnh mẽ, ngay cả Lưu Cẩn dẫu rằng mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Dương Lăng thầm nghĩ, xem ra lần này bọn họ giấu giếm mình cũng không phải cố ý muốn gạt mình sang một bên mà là tự cho rằng có thể chi phối văn võ cả triều, nhưng không ngờ càng làm càng rối. Y giơ hoàng bảng trong tay lên, ra vẻ hoảng hốt nói. Đây là chủ ý của ai vậy? Thật hồ đồ quá rồi. Lưu công công thi hành tân chính đang cần đến sự ủng hộ đắc lực của bá quan. Lưu, tại nhiều lắm chỉ là những kẻ bị bãi quan, không bao lâu nữa sẽ bị người ta quên đi, ảnh hưởng với đức trên quan trường cũng sẽ dần dần phai nhạt. Giờ lại chỉ trích bọn họ là gian đảng vậy khác nào lại nâng bọn họ lên thành lãnh tụ của bá quan, làm vậy không phải là tự tạo thêm cường địch ư? Đám người Cốc đại dụng nghe vậy thì ngỡ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng lặng lẽ hướng mắt về phía Lưu Cẩn, khuôn mặt già nua của Lưu Cẩn thoáng đỏ lên. Lão nghe nói bá quan đã quỳ một đêm, trong lòng cũng đã thấp thỏm bất an, cảm thấy biện pháp của vị quân sư tú tài mà mình rước về có hơi quá đáng nhưng lại không thể cúi đầu khuất phục bá quan, thành ra vẫn cố đấm ăn xôi. Giờ nghe Dương Lăng nói vậy, lão cũng không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn gì, không khỏi ngượng ngập hỏi. Ừm. Dương đại nhân cảm thấy biện pháp này không tốt ư? Đoạn lão đứng dậy nói. Nghe nói Nam Huy Tông thời Bắc Tống, trong triều đả kích bè lũ gian thần đã dựng lên bia đá gọi là gian đảng, kết quả bè lũ gian thần đã bị hốt gọn, về sau cũng không còn ai dám chỉ trích triều chính bậy bạ nữa. Vậy sao? Sao? Nam Huy Tông, đó là triều đại có nhiều bè lũ gian thần nhất của Đại Tống. Thật ra Dương Lăng nhớ được rất nhiều sự kiện của triều đại này nhờ từng xem chuyện Trào Phúng, cũng biết chuyện dựng bia đá gian đảng, y thở dài nói. Lưu công công, đây là ý tưởng của vị tú tài nào vậy? Hắn muốn đẩy chủ mình vào chỗ bất nghĩa hay sao? Lưu công công ngài thử nghĩ đi, cầm quyền vào triều đại đó đều là những kẻ nào? Là đám lục tặc hại nước Thái Kinh và đồng quán đó. Đoạn y nhìn một vòng rồi cười nhạt nói. Hay lắm, khéo lắm, năm vị công công Lưu, Mã, Trương, Cốc, Miêu cộng thêm Dương Lăng ta. Bảng gian đảng này một khi được dán lên thì Đại Minh sẽ xuất hiện lục tặc hại nước mới đây. Đám người Lưu Cẩn nghe vậy muốn cười xong lại nín nhị, nhất thời cũng không hỏi xem tại sao một khi dán bảng gian đảng lại có nhiều tác hại như vậy. Trong lòng chỉ cảm thấy học vấn của Dương Lăng hơn xa bọn họ, y nói như vậy tất có lý lẽ của mình. Về phần gian tặc hại nước hả, ai mà thèm làm, bọn họ còn nghĩ mình là mấy đại trung thần đó. Lưu Cẩn ngắc ngừ nói, ta thi hành tân chính, bá quan nhất loạt đều phản đối. Đám mọt sách này vốn luôn xem thường nội đình chúng ta, chỉ cần là những gì chúng ta đề xuất hoặc nói ra bọn chúng đều sẽ nhắm mắt phản đối luôn, ngay cả lý do cũng lời nói cho đại nhân biết. Cái bản mặt khinh thường người khác đó thật sự khiến cho người ta tức chết thì được. Ta vốn chỉ định đánh vào cái dáng vẻ kiêu ngạo của bá quan một chút, nhưng không ngờ bọn chúng lại kiên quyết như vậy, quỳ gối cả đêm trong tuyết. May mắn là sáng nay hoàng thượng bãi bỏ tảo triều, bằng không chúng ta thật sự sẽ rất bận rộn. Nhưng mà Dương đại nhân lại lấy hoàng bảng về rồi, Nếu như lấy về thì mặt mũi mấy người bọn ta để đâu? Biết phải giải thích sao với hoàng thượng đây? Mấy người Cốc Đại Dụng mới vừa thăng chức, việc mà bọn họ quan tâm nhất chính là điều này. Nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Dương Lăng nói, cho dù không có chuyện này thì chẳng lẽ ngoại thần sẽ coi trọng chúng ta ư? Hơn nữa, trọng binh Thát Đát đã áp sát biên cương, lúc này biên quan cấp báo, cần nội thần và ngoại thần đồng tâm hợp lực chống giặc ngoại xâm. Lý do này đã đủ hay chưa? Các vị hãy dùng lý do này mà dâng tấu lên cho hoàng thượng, xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, hoàng thượng tất sẽ khen ngợi các vị công công biết phân nặng nhẹ, coi trọng triều đình, trung quân yêu dân đó. Lý do này quả thật vừa có thể tiếp nhận, lại có thể lấy lòng hoàng thượng. Đám người Lưu Cẩn đương nhiên gật đầu, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Miêu Quỳ nhịn không được bèn hỏi, Dương đại nhân, giặc Thát lại tập kích biên giới sao? Sắc mặt Dương Lăng trở nên nghiêm trọng, y gật đầu đáp, lần này bà Diên Khả Hãn và Hòa Sư dẫn theo 70.000 thiết kỵ một đường tập kích Tuyên phủ Đại Đồng ta, hiện tại đã có rất nhiều thành trì rơi vào tay giặc, cần phải lập tức bẩm rõ với hoàng thượng, lập tức triệu tập đại quan trong triều cùng thương nghị kế sách khởi binh chống giặc. Hoàng thượng đâu rồi? Sao chỉ thấy các vị ở đây? Mã Vĩnh Thành nhỏ giọng cười gượng nói, Ninh Vương vừa tiến cống cho hoàng thượng một gánh xiếc, trong đó có hai vị cô nương xinh đẹp dị thường lại biết ca hát và làm xiếc, hoàng thượng rất thích bọn họ, hôm qua đã triệu vời bọn họ thị tẩm. Có lẽ thân thể mệt mỏi nên sáng sớm truyền khẩu dụ rằng hôm nay hủy bỏ tào triều, ta cũng không dám vào quấy rầy. Hoàng thượng muốn triệu vời phi tần thị tẩm trong hậu cung thì phải có kim ấn của hoàng hậu thì kính dự phòng mới có thể tiến ngự, và lại còn hạn chế thời gian, đến giờ sẽ phải đưa phi tử về cung, không thể chung giường cùng gối yên ngủ suốt đêm với hoàng thượng. Với tính khí của tiểu chính đức, chịu phải ước thúc như vậy hắn sẽ ghét không tới hậu cung nữa, không ngờ hắn lại tự tìm phụ nữ cho mình. Chỉ có điều, Ninh Vương à, Ninh Vương. Dương Lăng cả kinh, định co cẳng chạy vào tầm cung của hoàng đế, vừa dậm chân, y chợt định thần lại, Ninh Vương sẽ tạo phản, việc này chỉ một mình biết, nói ra cũng sẽ không ai tin. Song nếu hai người con gái này đã được Ninh Vương ngang nhiên cống tặng vậy trong cấm cung đã ghi vào sổ sách, quyết hắn sẽ không dùng bọn họ để ám sát hoàng đế. Quả như bọn họ chỉ là những con hát bình thường vậy sẽ là công cụ Ninh Vương dùng để lấy lòng hoặc mê hoặc chính đức. Một khi bọn họ là tâm phúc của Ninh Vương liền trở thành tai mắt của hắn bên cạnh hoàng đế vậy mình gấp gáp như thế làm gì? Y cười tự giễu mình, chợt thấy mấy vị công công đang kinh ngạc nhìn mình liền nói. Chuyện hôm nay không nên xé ra to, biên cảnh đang có họa, nếu như nội đình vẫn cứ dán bảng công bố xử phạt triều thần, ắt sẽ dẫn đến công kích của thiên hạ. Như vậy đi, Trương công công, Cốc công công, hai vị hãy mau chóng gỡ bỏ cấm thành và rút phiên tử về. Mã công công, xin công công hãy sai người cấp tốc dục hoàng thượng thức dậy. Chúng ta xin người hạ chỉ thu hồi lệnh phạt gian đằng trước để yên lòng báo quan, sau đó xin hoàng thượng điều binh khiển tướng bắc phạt Thát Đát là hơn. Miêu Quỳ tuy là thái giám song luôn muốn dẫn binh đánh trận, kiến lập công huân, vừa nghe lời này liền xoa tay hăm hở. Được, ta và đại nhân sẽ cùng đi gặp hoàng thượng, giặc Thát quá ngông cuồng, nhất định chúng ta phải phái trọng binh đánh cho chúng biết mặt mới được. Hai người thiếu nữ trong gánh xiếc đó dung mạo xinh đẹp, thân thể mềm mại lại rất thức thời, hiểu chuyện gió trăng cộng thêm từ nhỏ nhờ luyện tập tạp kỹ nên cơ thịt khắp người linh hoạt dẻo dai, so với tiểu thư con nhà phú quý bình thường thì vẻ phong tao nóng bỏng. Kêu gợi và bạo dạn trong khuê phòng đó thật khiến cho hoàng đế chính đức vốn thích phóng đãng, không chịu câu thúc này mừng rỡ như điên. Một đêm phong lưu ấy, hai người con gái dân gian quả thật đã đánh bại hoàn toàn ba vị phi tần chỉ biết đọc thi thư, trên giường cũng rụt rè nho nhã, khiến chính đức yêu thích đến không rời tay. Quấn quýt nguyên đêm, sung sướng lên tiên, mãi đến rạng đông hắn mới chìm vào mộng đẹp, đến nỗi tảng sáng mà mệt dậy không nổi. Lúc Mã Vĩnh Thành phái tên tiểu hoàng môn lấy hết can đảm đi vào hô hoán, chính đức và hai thiếu nữ mới vừa thức dậy. Chính đức mỉm cười ngắm nhìn hai mỹ nhân trang điểm trước gương, ôm lấy eo bọn họ, hôn trộm một cái, rồi luồn tay chụp lấy bộ ngực của họ, cười ha hả trông thích thú vô cùng. Nghe nói Dương Lăng và đám người thân cận của mình là Lưu Cẩn đang chờ ít kiến, chính đức hứng chí nắm tay dẫn hai thiếu nữ ra ngoài. Đám người Dương Lăng vừa thấy hoàng thượng mặc thường phục đi ra liền vội nhất tề quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Hai thiếu nữ đó thấy có người quỳ xuống thì không muốn gánh phải tội nhận sằng lễ tiết liền vội tránh sang hai bên. Dương Lăng thấy hai đôi hài cong trắng như tuyết tránh sang hai bên, bước chân hết sức nhẹ nhàng. Tuy không nhìn ra bọn họ có biết võ nghệ hay không song cảm thấy một người con gái trong gánh xiếc dân gian lại hiểu biết lễ nghi như vậy thì không khỏi sinh lòng ngờ vực. Chính đức cười hì hì bảo. Đứng lên đi, cũng đâu phải là người ngoài. Dương thị độc, trẫm đã thu nạp được hai người con gái hợp lòng, khanh xem có đẹp hay không. Dương Lăng thầm cười khổ trong lòng. Tuy rằng hai người con gái này xuất thân ti tiện nhưng đã thị tẩm cho hoàng đế thì thân phận đã không thể so với người bình thường. Sao mình dám to gan mà bình phẩm đánh giá chứ? Vị hoàng thượng này thật là... Đám người Dương Lăng lập tức đứng dậy. Dương Lăng liếc nhìn, thấy hai người thiếu nữ đó đều có khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, mắt hạnh má đào, thanh nhã phong lưu. Một người mặc áo đỏ, người mặc áo xanh đều dùng áo cân vạt quần bó ống, eo buộc một sợi dây lưng bằng lụa trắng, dây cong nhỏ nhắn nhẹ nhàng như én, tuy vẫn là bộ đồ đoản đả như lên đài biểu diễn xong trông càng thêm khả ái yêu kiều. Tuy bọn họ chỉ có 8 phần xinh đẹp nhưng lại có 12 phần phong thái, cử chỉ và dáng điệu dịu dàng chân thành. Mặc dù chỉ là áo vải trơn màu nhưng lại khiến mắt người ta như chìm trong ngũ sắc, không giống như con gái tầm thường. Dương Lăng thầm nghĩ bụng, dung nhan thật xinh đẹp, phong thái thật đặc biệt, Ninh Vương thật chịu đầu tư. Dương Lăng điềm nhiên cười nói. Hoàng thượng thân là thiên tử, tầm mắt ấy đương nhiên là số một rồi, hai vị cô nương có thể nói là tuyệt sắc trên đời. Hai vị cô nương nghe vậy mới cẩn thận quan sát y. Dương Lăng đưa mắt lên thì thấy hai vị cô nương này một người xinh đẹp lạnh lùng, một người ngọt ngào vui vẻ. Người con gái xinh đẹp có vẻ lạnh lùng vốn không hề nở nụ cười, nhưng khi thấy Dương Lăng lại là một công tử phong lưu anh tuấn đang ngắm mình thì chợt nhoẻn miệng cười với y, để lộ hai hàm răng trắng đều như bắp, đôi môi hồng đào hơi vểnh lên như môi mèo. Nụ cười của nàng ta vốn đã xinh tươi, thêm vào vẻ đẹp lạnh lùng càng khiến người ta cảm nhận một cách mãnh liệt. Chính Đức nghe thấy Dương Lăng khen ngợi thì mừng rỡ nói. Lúc đó, trẫm cũng cảm thấy so với phi tần ở hậu cung thì các nàng hiểu biết và thức thời hơn nhiều, tên của bọn họ là Giải Ngữ và Tu Hoa. Giải Ngữ, Tu Hoa, vị này là ái khanh của trẫm, Dương Lăng. Hai người con gái thoáng lộ vẻ kinh ngạc liếc nhìn Dương Lăng, sau đó hai người dịu dàng nhún chào, yêu kiều nói. Dân nữ ra mắt Dương đại nhân, ngưỡng mộ thanh danh đại nhân đã lâu. Chính Đức ngạc nhiên hỏi. Hai người từng nghe nói về Dương ái khanh à? Tiểu cô nương hay cười nọ mặc một bộ áo chẽn sát thân màu đỏ, bộ ngực cao ngất ép thành một khe sâu mê người, ở giữa đeo một bức tượng Phật bạch ngọc thoạt trông không rõ bao nhiêu tiền. Nàng ta mân mê bức tượng Phật bằng ngọc hơi gật đầu rồi hé miệng cười đáp. Những câu chuyện truyền kỳ về Dương đại nhân cửu thành tầm y, Đế Lăng hàm oan, Giang Nam chống oa rất nhiều, dân nữ là khách giang hồ nên đã nghe đến trai cả tai. Chính Đức ôm lấy chiếc eo thon của nàng ta rồi hôn dưới mái tóc mai và nói. Giải Ngữ, đó là vì trẫm không có cơ hội thôi, sau này có thời gian rảnh trẫm sẽ cùng nàng đi khắp giang hồ, chuyện truyền kỳ nhất định sẽ còn nhiều hơn. Người con gái tên là Giải Ngữ bị hoàng đế ôm eo ngay trước mặt mọi người. Khuôn mặt hơi đỏ lên, hai má ửng dáng mây hồng, sóng mắt đong đưa càng toát lên vẻ xuân sắc điên đảo tâm hồn. Nàng ta khẽ mím môi, bờ mi cong dài chớp chớp không ngừng, vẻ nửa thẹn nửa sợ ấy khiến ngay cả đám người Lưu Cẩn cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Ánh mắt của Dương Lăng lại tập trung giữa cặp tuyết lê cao vút, đó là một bức tượng Phật Di Lặc há miệng tươi cười. Những người thờ Phật trên thế gian bất luận là nam hay nữ thì rất ít người đeo tượng Phật Di Lặc, tín đồ nữ đa số thường hay đeo tượng Quan Âm Bồ Tát hơn. Dương Lăng vì lỡ gạt ấu nương cho nên luôn đeo cây thánh giá trên người nên khi thấy tượng Phật của nàng ta thì hơi ngạc nhiên và tò mò, không khỏi nhìn kỹ hơn nhưng thật ra trong lòng lại không có ý gì khác. Thấy vậy, người con gái tên là Tu Hoa đứng bên cạnh lộ ra vẻ căng thẳng rồi mau chóng bước vòng ra trước mặt, giả vờ giúp tỉ muội sửa lại vạt áo để che chắn ánh mắt của Dương Lăng rồi nhân lúc Chính Đức không để ý mà nghiêm khắc trừng mắt với nàng ta một cái. Lúc này Giải Ngữ mới sực tỉnh ngộ, khuôn mặt xinh xắn thoáng trắng bệch rồi vội vã nhét bức tượng Phật đó vào trong người. Ngược về thời Minh chương 166, binh xuất chính kỳ. Chính Đức không hề chú ý đến hành động của Giải Ngữ mà quay sang cười hỏi Dương Lăng. Dương Khanh, sáng sớm người đã tiến cung, có chuyện gì quan trọng sao? Dương Lăng ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Lưu Cẩn, Cẩn hiểu ý vội đỡ lời. Hoàng thượng, đám người Lưu Kiện, Tạ Thiên cấu kết nội đình bức hiếp thiên tử vô pháp vô thiên. Hôm qua nô tài xin người hạ thánh chỉ định tội mấy kẻ này sau đó công bố khắp thiên hạ nhằm khiến cho bá quan sợ hãi rẻ chừng mà tự xét lại mình. Tuy nhiên hôm nay lại nghe tin chiến sự biên cương khẩn cấp, lúc này không nên khiến triều đình rúng động bởi vậy kính xin hoàng thượng lại hạ chỉ ban ân, miễn tội danh cho bọn họ. Chính Đức không vui đáp. Hôm qua vừa hạ chỉ, cớ sao hôm nay đã muốn thu lại rồi, à. Hắn hồ nghi liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười hỏi. Nhất định là Dương Khanh không đành lòng nên ra mặt cầu xin tha thứ cho bọn họ, phải không? Hắn suy nghĩ một hồi, nhận thấy Lưu Kiện, Tạ Thiên tuy đáng ghét nhưng dù sao cũng từng là thái phó của mình, nay bọn họ đã không muốn truy cứu nữa, chuyện này bỏ qua cũng được. Hắn gật đầu đồng ý. Được, trước tiên hạ chỉ khiển trách, sau lại ra ân chỉ miễn trách phạt cũng không có vấn đề gì, việc này ngươi cứ đi làm đi. Lưu Cẩn vội cất tiếng tạ ơn với vẻ mặt mừng rỡ. Chính Đức lại nói với Dương Lăng. Tín hiệu phong hỏa từ biên ải đã truyền đến kinh thành đêm trước nhưng vẫn chưa có tin tức gì thêm, bây giờ đã có tin tình báo chính xác rồi sao? Dương Lăng bước lên một bước đáp. Vâng, thần đã có tin tức tường tận hơn đang định bẩm với hoàng thượng. Y đưa mắt nhìn hai cô gái, Chính Đức hiểu ý, quay sang hai cô mà từ tốn. Giải Ngữ, Tu Hoa, hai nàng hãy theo Mã Vĩnh Thành rời đi, rồi để hắn thu xếp chỗ ở cho. Đợi đầu xuân trẫm sẽ dọn đến báo viên ở, đến khi đó trẫm sẽ chuẩn bị cho các nàng hai căn phòng thực lớn. Hai cô gái ngoan ngoãn vâng một tiếng, Tu Hoa cẩn thận liếc nhìn Dương Lăng rồi khoan thai bước theo Mã Vĩnh Thành. Chính Đức vươn vai ngáp dài, bảo Dương Lăng. Dương Thị Độc, chúng ta vào phòng đã rồi có gì hãy nói. Đám Lưu Cẩn không tiện theo vào, nhưng cả bọn đều không quan tâm tới chuyện này lắm. Duy có Miêu Quỳ rất mong lập quân công nên kìm lòng không được cứ đứng ngóng ngay cạnh cửa đỏ mắt mong chờ. Chính Đức dẫn Dương Lăng về đến tẩm cung, để nguyên quần áo mà nằm xuống sập đoạn khoan khoái nói. Dương Khanh, tới hôm nay chậm mới cảm nhận được niềm vui khi làm đàn ông. Dương Lăng chưa biết tiếp lời thế nào, Chính Đức đã xoay người lại, đưa tay chống cằm mỉm cười nói. Chậm có hoàng hậu, có phi tần, nếu chậm bằng lòng còn có thể đưa vô số mỹ nữ như hoa vào cung, nhưng điều chậm muốn chỉ là cái cảm giác gia đình. Mặc dù hai cô gái dân gian này vẫn còn hơi gò bó khép nép với chậm nhưng so với nội cung thì đã tốt hơn nhiều. Dương Lăng không ngờ Chính Đức không vội hỏi tình hình quân sự ở tiền phương mà lại lải nhải việc nhà. Y thấy mặt Chính Đức đầy vẻ mơ mộng ngọt ngào nên không tiện cắt ngang lời hắn ngay lúc này liền nhẫn nại nói. Hoàng hậu nương nương và hai vị quý phi nương nương đều là những người chi thư đạt lễ, hiền lương thục đức. Chính Đức bực bội khoát khoát tay trợn mắt lườm y. Chưa có giở trò này với trẫm nữa, tính tình, nhan sắc của hoàng hậu và hai vị quý phi đều rất tốt, nhưng trẫm lại không thể cảm thấy thân thiết với họ được. Chính Đức thở than. Vợ chồng gặp mặt một chút thôi vậy mà đứng có nghi lễ đứng, ngồi có nghi lễ ngồi, cái bộ dạng trang trọng đó khiến người nhìn mà như phải chịu tội, thậm chí khi chỉ có hai người mà vẫn phải luôn luôn chú ý đến thân phận. Lễ nghi. Hắn nheo mắt nhìn ánh đèn cung đình lộng lẫy, ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng nói. Trẫm thường suy nghĩ, không biết chốn dân gian vợ chồng ân ái, cầm sắt hài hòa thú vị đến thế nào. Còn nhớ ngày hè lần đó ta đi thăm ngươi, thấy ngươi nằm trên giường trúc bên bờ suối, ấu nương tỉ tỉ ngồi đối diện với ngươi, vài cô gái khác quây quần bên cạnh ngươi. Khi đó ngươi nghe đàn uống rượu thong dong nhàn nhã, xung quanh là vợ hiền thiếp đẹp, thực là đã được tận hưởng hết niềm hạnh phúc. Trẫm chỉ muốn được bớt đi một chút gò bó mà thôi. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe sáng, nhân cơ hội nói. Hoàng thượng, chuyện đời chính là như vậy. Đấng quân vương mõng có thể tự do một chút như ở gia đình bình thường, có thêm một chút tình thân trong hoàng tộc. Còn người ở gia đình bình thường lại ngóng trông có thể hưởng chút vinh hoa như kẻ giàu sang, bớt đi phần nào nghèo khổ. Thực ra ở hoàn cảnh nào cũng có cái được, có cái mất mà thôi. Y hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Giống như hôm nay, hoàng thượng ở trong cung. Tuy vướng nhiều ràng buộc nhưng lại được ăn ngon mặc đẹp, có mỹ nhân bầu bạn, còn đại đồng, tuyên phủ phải chịu ngọn lửa chiến tranh mấy ngày liền, dân chúng lưu lạc khắp nơi, tính mạng hết sức nguy ngập, trong thời buổi loạn lạc thì tình cảnh dân chúng còn không bằng chó lợn. Chính Đức bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mặt hơi lộ vẻ xấu hổ, hắn định thần lại một chút, rồi vội hỏi. Dương Khanh, chiến sự ở tiền phương thế nào? Hàng năm giặc Thát đều đến cướp bóc một phen, thực đã coi Đại Minh ta như kho thóc của bọn chúng rồi, không phải năm ngoái quân Thát từng chịu thua thiệt lớn sao? Dương Lăng nghiêm nét mặt đáp. Chính là vì năm trước quân Thát chịu thiệt thòi cho nên năm nay bọn chúng mới tập kết trọng binh trở lại tấn công Đại Đồng. Hơn nữa lần này Bá Nhan Khả Hãn và Hỏa Sư hợp tác, hai người đều là mãnh tướng cực kỳ kiêu dũng. Hiện giờ tổng binh tuyên phủ là Trương Tuấn hao binh tổn tướng, phải lui giữ Đại Đồng, chỉ huy sứ Lưu Kinh và nhiều quan tướng chết trận, Hoa Mã Trì, Đức Long, Tĩnh Ninh, Hội Ninh đều đã bị công chiếm, Sóc Châu, Mã Ấp chỉ sợ cũng. Chính Đức giận dữ đứng bật dậy, rảo bước đi loanh quanh trong phòng. Hai nắm đấm siết chặt, oán hận nói. Lòng Lăng dạ sói, khi người quá đáng, trẫm nhất định phải dạy dỗ bọn chúng một phen. Rồi hắn lại nhíu mày hỏi. Trẫm thường nghe nói đến danh tiếng của Tiểu Vương Tử và Hỏa Sư, có điều cũng nghe nói bọn họ trước nay không hòa thuận, sao lần này lại hợp tác, bây giờ tình hình quan ngoại rốt cuộc thế nào rồi, giữa bọn họ là quan hệ phụ thuộc hay sao? Dương Lăng đêm qua đã được Ngô Kiệt giảng giải kỹ càng tỉ mỉ nên hiểu rõ thế cuộc chính trị bây giờ của người Mông Cổ ở quan ngoại, lập tức đáp. Bây giờ người Mông Cổ chia làm Ngoã Thích Mông Cổ và Thát Đát Mông Cổ, Ngoã Thích ngày càng suy bại, bây giờ không đủ sức xâm nhập phía Nam, nhiều lần tập kích biên giới đều là người Thát Đát. Đại hãn của Thát Đát Mông Cổ là Bá Nhan, là con cháu trực hệ của Hốt Tất Liệt, người này cai trị tổng cộng 6 vùng đất là Sát Cáp Nhĩ, Ngột Lương Cáp, Khách Nhĩ Khách, Ngạc Nhĩ Đa Tư, Mông Quách Lạc Tân và Vĩnh Tạ Bố, trướng của đại hãn đặt tại Sát Cáp Nhĩ, Hỏa Sư là kỳ chủ của tộc Thổ Mặc Đặc Mông Quách Lạc Tân. Là lực lượng quân sự mạnh thứ nhì sau Bá Nhan trong quân Thát Đát, hắn cưới con gái của đại hãn đời trước Mãn Đô Lỗ là công chúa Y Khắc Tích làm vợ, mà vương phi Mãn Đô Hải Tư Cầm của Mãn Đô Lỗ lúc 33 tuổi thì tái giá với đứa cháu Bá Nhan mới 7 tuổi. Y Khắc Tích chính là con ruột của Mãn Đô Hải Tư Cầm cho nên tuy Bá Nhan nhỏ tuổi hơn Hỏa Sư nhưng trên danh nghĩa lại là nhạc phụ của Hỏa Sư. Thêm vào đó lực lượng của Bá Nhan so với Hỏa Sư thì mạnh hơn, bởi vậy Hỏa Sư đối với Bá Nhan có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng. Chính Đức nghe mà to cả đầu. Hắn suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu nổi quan hệ giữa hai người đó là như thế nào nên thành ra vô cùng bực bội. Hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Lần này binh lực của Thát Đát thế nào? Sắc mặt Dương Lăng cũng tỏ ra nghiêm trọng, y nặng nề đáp. 7 vạn thiết kỵ, tất cả đều là kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa bọn chúng không chia binh như trước đây. Phòng thủ biên thùy chỉ có 5 vạn quân cho nên đối phương công thành chiếm đất dễ dàng, thế như trẻ tre, mang đi vô số phụ nữ, trẻ nhỏ lẫn tất cả tiền tài vật chất. Thần đã từng ở nơi đó, biết dân chúng nơi đó, hàng năm đều phải trải qua một lần kiếp nạn giữa sự sống và cái chết. Vừa bước vào mùa đông là đã bị cường đạo Thát Đát truy đuổi phải chạy tới núi hoang rừng thẳm, có thể là trượng phu bị giết chết, có thể là thê tử bị ô nhục, cũng có thể là con trẻ bị bắt đi làm nô dịch. Người may mắn sống sót trở về thì tiền tài của cải đã bị cướp đi sạch sẽ, còn phải vùng vẫy cầu sinh, năm sau lại vất vả trồng một ít lương thực vậy mà cũng không quên nộp thuế cống hiến cho triều đình. Ngực hoàng đế chính đức phập phồng mãnh liệt, tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt, mặc dù hắn thường oán trách mình bị nhiều ràng buộc, không được tự do như một người dân tầm thường nhưng cũng không hề quên trách nhiệm của bản thân. Lời của Dương Lăng đã khơi dậy lòng tự trọng mãnh liệt của hắn. Hắn là hoàng đế Đại Minh, dân chúng Đại Minh bị người ta khi dễ hỏi làm sao mà hắn không xấu hổ, không tức giận. Bỗng nhiên chính đức căng họng thét lớn. Trẫm muốn ngự giá thân chinh, trẫm muốn đích thân dẫn đầu thiên quân vạn mã, tiêu diệt giặc Thát, cứu dân chúng của trẫm. Lời này không phải chỉ mình Dương Lăng nghe thấy mà ngay cả bọn Miêu Quỳ, Lưu Cẩn ở bên cửa cũng nghe được rõ ràng. Bọn chúng sợ tới mức nhanh như chớp xông vào, lật đật quỳ rạp xuống bái lại, luôn miệng tâu xin. Hoàng thượng, không thể được, hoàng thượng, không thể được, biến cố thổ mộc bảo năm xưa vẫn chưa phai nhạt, quyết không thể dẫm vào vết xe đổ ấy được. Chính đức tức giận. Đánh rắm, 1 năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, có mỗi một chuyện như vậy mà cứ nói đi nói lại mãi là sao? Hoàng đế Hồng Vũ triều ta không mang binh đánh giặc hay sao? Hoàng đế Vĩnh Lạc triều ta không đích thân bắc phạt hay sao? Dương Lăng cũng hơi hốt hoảng, y lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nói. Nếu như vậy, thần nguyện từ chức xưởng đốc nội xưởng, là một tên tiểu tốt trong quân vì hoàng thượng chinh chiến xa trường, thì hết lòng giết giặc. Chính đức sửng sốt, lập tức cười to. Ngươi, không được không được, trẫm đã tập qua võ nghệ còn ngươi chỉ là một người đọc sách, nếu cho ngươi điều binh khiển tướng, bày mưu tính kế thì trẫm tin ngươi làm được, còn ra trận giết địch quả thực không phải là sở trường của ngươi. Dương Lăng khẽ mỉm cười đáp. Hoàng thượng nói chí phải. Mỗi người có một vị trí và tác dụng riêng, hoàng thượng là chủ thiên hạ, có hoàng thượng trấn thủ kinh thành để thiên hạ trông vào, để vạn dân không loạn nên nếu hoàng thượng tự mình nắm ấn soái ra trận chỉ huy thì chính là dùng tài lớn vào việc nhỏ vậy. Hoàng thượng muốn thân chinh dẫn binh nhưng bây giờ lại không phải lúc vì biên ải đang nguy cấp, cần phái một lão tướng tới trấn thủ mới đúng. Miêu Quỳ cũng dập đầu tâu. Hoàng thượng, dù chỉ là con cháu quý tộc thôi cũng đã cần hết sức cẩn thận rồi, huống chi ngài là thiên tử, nô tài nguyện thay hoàng thượng thân chinh ra trận giết địch, chém giặc lập công. Chính đức vừa nghe, tâm tình vốn kích động cũng hơi bình phục một chút, hắn xoa xoa cằm, hỏi. Dương Khanh có đề nghị gì không? Dương Lăng trầm ngâm đáp. Hoàng thượng, việc này cần triệu tập đại thần các bộ thương nghị, thần là người của xưởng vệ, không tiện cùng bá quan luận bàn chính sự. Y chần chừ một chút, rốt cuộc cũng nhịn không được phải nói ra kiến giải của chính mình. Thần đã phái thám mã tìm hiểu kỹ càng tình hình của người Thát Đát, quân Thát người người đều cưỡi ngựa tốt, đi lại như gió. Trước đây, khi quân ta đối địch với bọn chúng thường thường chỉ chạy sau kẻ địch, theo bọn chúng chạy ngược chạy xuôi. Cuối cùng tuy nói là đuổi giặc Thát đi nhưng thực chất là để bọn chúng cướp bóc thỏa rồi mới thuận thế lui binh. Tốc độ hành quân không bằng Thát Đát chính là nhược điểm của quân ta, cho nên thần cho rằng triều đình xuất binh không thể noi theo sách lược chia binh trong quá khứ mà nên tập trung quân đội lại một chỗ, đánh chắc tiến chắc, từng bước đẩy lùi kẻ địch. Ngoài ra, tái ngoại là vùng giá lạnh, dân cư thưa thớt, muốn bổ sung thêm binh lực không phải là chuyện dễ chút nào. Hơn nữa giặc Thát cũng không có ý định chiếm giữ lâu dài thành trì của chúng ta cho nên không cần so đo với bọn chúng việc được mất một vùng đất mà nên lấy việc tiêu hao lực lượng của quân địch làm chủ, giết người là chính, giết được nhiều sẽ khiến bọn chúng đau lòng, đến sang năm tự nhiên các bộ lạc sẽ phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi xuất binh. Thêm nữa, hỏa sư vẫn luôn luôn dã tâm bừng bừng, nhất định không cam lòng ở lâu dưới trướng người khác, cho nên lần này xuất binh thì chủ soái cần phải ra quân có trọng điểm, chủ lực hãy nhằm vào tiểu vương tử mà buông tha hỏa sư, cố nín nhịn mối oán hận nhất thời. Trong tình huống cán cân lực lượng của người Thát Đát có sự thay đổi thì hỏa sư nhất định sẽ nảy dị tâm. Nếu nội bộ Thát Đát bắt đầu phân tranh vậy Đại Minh ta chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu, khi cần thiết còn có thể ra tay giúp phe yếu một chút khiến cho bọn chúng tiếp tục cắn nhau. Chính đức lẩm bẩm. Đánh chắc tiến chắc, giết người là chính, không thể chia binh, đánh tiểu nhường hỏa. Tốt, chậm nhớ rồi. Ánh mắt Dương Lăng đột nhiên loài sáng, y lại nói. Thực ra, còn có một nhánh kỳ binh. Nếu như ta sử dụng tốt sẽ trở thành cánh tay phải của Đại Minh, nhưng chuyện này chỉ có Hoàng thượng mới quyết định được. Chính đức ánh mắt sáng ngời, vội hỏi tới. Kỳ binh gì vậy? Dương Thị Độc mau nói đi. Dương Lăng nhấn từng chữ. Đoá Nhan Tam Vệ. Chính Đức làm gì mà chẳng biết uy danh của Đoá Nhan Tam Vệ. Chỉ là những năm gần đây, mặc dù trên danh nghĩa Đoá Nhan Tam Vệ vẫn là phiên thuộc của Đại Minh nhưng lại không qua lại nhiều. Hơn nữa quan tướng Đại Minh vùng ấy thỉnh thoảng vẫn đến vùng biên giới cướp bóc một phen. Chỉ là cũng không gây ồn ào cho lắm nên Đại Minh luôn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chính Đức quả thực không nghĩ ra được Đoá Nhan Tam Vệ sẽ có ích gì. Hắn tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Bây giờ Đoá Nhan Tam Vệ có vẻ ngoan ngoãn đối với Đại Minh nhưng thực ra sớm đã không nghe lệnh. Dương Khanh muốn sử dụng bọn họ như thế nào? Dương Lăng mỉm cười đáp. Đoá Nhan Tam Vệ gian nan sinh tồn giữa Đại Minh, Ngoã Thích, Thát Đát, về cơ bản bọn họ chính là cỏ đầu tường, trở cờ theo gió. Ngoã Thích Mông Cổ và Thát Đát Mông Cổ cũng thường thường cướp bóc bọn họ. Chỉ có Đại Minh ta luôn luôn dành cho họ đặc ân cho nên bọn họ thân cận hòa thuận với Đại Minh hơn. Chỉ là, khi trước Diệt Tư Mã của Ngoã Thích đánh cướp Đoá Nhan Tam Vệ, bọn họ từng cầu cứu Đại Minh lẫn Bá Nhan. Lúc ấy Bá Nhan xuất binh giúp họ còn Đại Minh lại chẳng có hành động gì. Sau đó tổng binh Liêu Đông là Lý Cảo vì muốn mạo công xin thưởng nên vô cớ giết hại dân thường ở Hỗ Thành thuộc Đoá Nhan Tam Vệ khiến cho Tam Vệ càng thêm xa lánh Đại Minh, bây giờ gần như là phiên thuộc của Bá Nhan. Khi đó Đại Minh mang nặng tư tưởng thiên triều, chính quân đội cũng lan tràn xu hướng đó. Trong mắt bọn họ thì những dân man di ở quan ngoại thuần là một đám giặc cỏ mà hoàn toàn không hề chú ý đến tình hình chính trị của bọn họ. Dương Lăng tất nhiên biết tình hình quân sự trong nháy mắt có thể có vô số thay đổi, nhưng nắm được tình hình chính trị của quốc gia khác từ trước đôi khi cũng có công hiệu bốn lạng bạt ngàn cân. Bởi vậy khi Ngô Kiệt thành lập Thám Mã ở quan ngoại thì y liền yêu cầu trọng điểm đặt ở phương diện chính trị kinh tế của người Thát Đát. Những tin tình báo này ngay cả Chính Đức cũng không biết rõ, hắn không kìm được nghe đến nhập thần. Dương Lăng tiếp tục nói, thế lực của Hoa Đương từ Liêu Đông trải đến tận Tuyên Phủ, có bọn họ làm bình phong bên ngoài, các châu vùng Bình Loan sẽ rất ít bị Thát Đát quấy nhiễu. Nếu Hoàng thượng nắm giữ được bọn họ ở trong tay thì đó sẽ là một thanh đao sắc bén. Thêm nữa, nếu như khu vực Hà Sáo không ở trong tay chúng ta, đa số ngựa tốt Đại Minh cần nhờ Hỗ Thành của Đoá Nhan Tam Vệ cung ứng cho nên nhất định phải tranh thủ được sự ủng hộ Đoá Nhan Tam Vệ, có chuyện gì xảy ra cũng không thể từ bỏ. Chính Đức gật gật đầu, suy nghĩ một lúc lại lắc đầu, chần chờ nói. Bây giờ mới phục hồi quan hệ có phải là đã hơi muộn rồi không? Bọn họ lại chịu đồng ý công khai đối lập với Tiểu Vương từ sao? Dương Lăng giải thích. Không cần bọn họ xuất binh, chính quyền triều nguyên luôn thay đổi, luôn bất ổn. Chỉ cần chúng ta lấy quan to lộc hậu gia dụ, hứa gia tăng đáng kể tổng số lượng hàng hóa hai bên trao đổi tại Hỗ Thành thì đương nhiên quý tộc Đoá Nhan sẽ động lòng. Đến lúc đó, chúng ta lại thi hành kế mọn với bọn họ, gây một ít tranh chấp giữa bọn họ và thế lực đang suy vi mà lại có cừu oán với bọn họ là Ngoã Thích Mông Cổ. Để hai bên đánh nhau vài trận thì Hoa Đường nhất định sẽ không từ chối. Giữa hai bên và các bộ lạc mà Bá Nhan thống nhất đều có quan hệ thân thích, các bộ lạc kia tất sẽ phải dính dáng đến việc này. Lúc đó sân sau của Bá Nhan nổi lửa, hỏi hắn còn yên tâm dẫn quân đánh bên ngoài sao. Giữa hai phiên thuộc xảy ra chiến tranh thì kể như hắn tức không được mà giận cũng chẳng xong. Đến lúc đó chúng ta lại xử ra kế ly gián, Đoá Nhan cho dù không lập tức trở lại trong lòng Hoàng thượng thì cũng phải ngầm đánh tín hiệu một phen. Chính Đức nghe xong liền cười ha hả, hắn nhếch miệng trừng mắt liếc nhìn Dương Lăng, ngẫm nghĩ một tí lại cười rộ lên, vừa cười vừa sẵng giọng. Người thật biết ăn nói quá đấy, nơi đó giặt một lũ vai u thịt bắp lông lá đầy người. Còn nói trở về trong lòng chậm nữa, thật ghê tởm quá đi. Dương Lăng cười hì hì đáp. Hoàng thượng, tái ngoại cũng có tiểu mỹ nhân đấy, người khí chất tuyệt vời có thể xứng với cái danh bông sen trên núi tuyết. Chính Đức đời nào chịu tin, hắn cười rồi lắc đầu, nói. Được, chấm lập tức triệu tập 6 bộ, chọn lựa tướng soái. Hắn liếc nhìn Dương Lăng, có ý để cho người mình tín nhiệm nhất dẫn quân ra trận nhưng lại không nỡ rời say, suy đi nghĩ lại đành phải thôi. 7 ngày sau, rốt cuộc đại quân triều đình cũng xuất phát. Chính Đức điều từ trong đoàn doanh ra 5 vạn tinh binh, để Miêu Quỳ của Tây Sưởng làm giám quân, Bảo Quốc Công Chu Huy làm tổng binh, Đô Ngự Sử Sử Lâm làm đề đốc. Dương Lăng không biết vị Chu tổng binh này có bản lĩnh chỉ huy đánh trận như thế nào, nghe nói Lý Đại Học Sĩ đề nghị để Dương Nhất Thanh vừa bị bãi chức đang nhàn rỗi nhận chức tổng binh, đáng tiếc lại bị đám Lưu Cẩn ngầm phá hoại. Dương Lăng nhớ tới trong ngục còn giam giữ chủ sự bộ binh Vương Thủ Nhân, tuy rằng được mình chăm sóc nên hắn không hề cực khổ nhưng nằm dài chờ đợi ở chỗ kia cũng không hay. Huống chi bản thân còn thiếu Vương Hoa một món nợ nhân tình. Nghe những lời mà Vương Thủ Nhân nhiều lần dâng lên cho Hoàng thượng thì có thể nhận ra hắn nhất định là một nhân tài về quân sự. Dương Lăng cũng đã nhắc tới hắn với Chính Đức, chỉ là chức quan của hắn quả thực quá nhỏ, đồng thời cũng chưa từng tham gia chiến trận. Còn Lưu Cẩn lập tức nhớ tới vị tiểu quan này từng gọi thẳng hắn là kẻ quyền gian, cơn giận cũ vẫn chưa nguôi nên chuyện này tạm thời đành gác lại. Có điều Chính Đức đã nhớ kỹ những lời dặn dò của Dương Lăng khi đang đàn bái tướng điểm binh. Hắn lại hết lần này đến lần khác dặn dò bọn Miêu Quỳ không được chia binh tránh để địch lợi dụng cơ hội, phải tập trung quân lực nhằm tiêu diệt giặc Thát là chính, Chu Huy đều nhất nhất vâng dạ nghe theo.

thân thể mềm mại tựa như quả bóng ra nhảy bật về bậc thềm phía sau, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Thiếu phụ áo đỏ đã đi lên bậc thềm nhưng thấy tình cảnh này thì cổ tay trắng như ngọc liền đưa ra giúp thiếu nữ ổn định thân thể rồi phóng người nhảy lên. Nàng không ngờ lại tựa như chim yến nhẹ nhàng nhảy lên hơn một trượng, soạt một tiếng đã hạ xuống trước mặt đám du côn. Sau một tiếng thét đầy sát ý, nàng giống như mãnh hổ hạ sơn đứng tại chỗ vung chân ra chiêu. Mấy tên du côn vừa mới đến gần đã bị nàng tung cước đá bắn ngược trở về. Chú thích: một phép dùng binh có chia ra hai lối cơ bản nhất, đó là chính binh và kỳ binh. Chính binh tức là phép đánh quang minh chính đại, dựa vào thực lực quân đội là chủ yếu. Kỳ binh là phép đánh dựa vào mưu kế, lấy các hiểm chiêu làm chủ. Ở đây tên chương có nghĩa là ra quân đồng thời sử dụng cả chính binh lẫn kỳ binh. Hai năm 1449, quân Ngõa Thích xâm phạm Trung Nguyên, vua Minh Anh Tông nhà Minh ngự giá thân chinh, bị quân Ngõa Thích đánh bại và bắt sống tại Thổ Mộc Bảo. Người Trung Quốc coi đây là một mối sỉ nhục lớn. Ba trong lịch sử, nhà Nguyên vẫn tồn tại cho đến năm 1635 khi vua Hậu Kim Hoàng Thái Cực xâm lược Mông Cổ và ép Khan, lúc đó là Khan e phải trao ấn đế triều Nguyên cho người nữ chân thì triều Đại Nguyên mới kết thúc. Ngược về thời Minh chương 167, hoa đang thời nở. Tuy xuất chiêu trong lúc phẫn nộ, song cú đá của cô gái áo đỏ vẫn còn nương chân vài phần nên mấy tên vô lại bị đá văng ra ngoài, khi ngã xuống đất lại không hề cảm thấy đau đớn. Chúng thoáng ngẩn ra, cho rằng phụ nữ sức yếu, dũng khí lập tức tăng lên, thế là lại nhao nhao lao hét rồi nhào tới. Thủ hạ của cô gái áo đỏ chỉ có nữ tỳ áo lục đang căm phẫn muốn xông lên tương trợ, nhưng mắt nàng đã bị mờ, lúc này nước mắt trào ra không ngừng. Mấy tay đàn ông ăn vận như phu khuân vác có vẻ chỉ được thuê đến phụ giúp, thấy mấy tên vô lại hung hãn như vậy thì đã sợ cứng người. Thấy bọn vô lại này không biết tốt xấu, khuôn mặt của cô gái áo đỏ lộ vẻ khó xử, nàng khép ngón tay lại thành kiếm, thân hình mềm mại như một đám mây đỏ lướt qua mấy tên vô lại, ngón tay hoặc điểm hoặc đâm vào người chúng. Người nàng vừa lướt qua, năm sáu tên lập tức ngã gục xuống đất như bị điện giật, cả người run lên cầm cập, nhất thời cũng không còn sức bò dậy. Đứng bên cạnh Dương Lăng, Liễu Bưu thấp giọng nói: đại nhân, cô gái này biết công phu điểm huyệt thượng thừa, là cao thủ nội gia. Dương Lăng kinh ngạc nhìn cô gái có hai đám mây hồng trên má đó rồi lại ngó mấy tên vô lại đang nằm quằn quại dưới đất, thấy bọn chúng co rúm người, mặt mày trông cực kỳ thống khổ. Dương Lăng nhớ Hàn Ấu Nương từng nói công phu điểm huyệt là võ học thượng thừa cực điểm, cho dù phụ thân nàng học võ trên thiếu lâm hơn chục năm cũng chỉ được luyện công phu ngoại môn, không ngờ mỹ nhân yêu kiều thướt tha như cảnh liễu phất phơ trong gió đó lại biết được môn võ lợi hại này. Có điều, đám vô lại bị đánh ngã lăn trên mặt đất kia dù quằn quại bất lực nhưng vẫn có thể cử động, chứ không phải đứng chơ như phỗng giống như y thường thấy trên TV trước đây, cũng không biết là do chỉ lực của cô gái này yếu hay điểm huyệt vốn dĩ là như vậy. Y thấp giọng hỏi: Liễu Bưu, nếu như để huynh động thủ, huynh có thể khống chế được cô ta không? Mặt Liễu Bưu thoáng đỏ lên, gã ngượng ngập đáp: xem thân thủ của cô ta, nhiều nhất tí chức chỉ có thể chống đỡ được 20 chiêu mà thôi. Dương Lăng dù không biết võ vẽ gì, nhưng y từng chứng kiến thân thủ của Liễu Bưu, nhìn cô gái đó nhún người nhảy cao hơn một trượng, thân pháp tiến lui như gió, thi triển công phu điểm huyệt thượng thừa. Y đoán chừng Liễu Bưu cũng chỉ có thể chống đỡ được tầm 10 chiêu, nói 20 chiêu có lẽ là vì giấu ngượng nên cố ý thổi phồng thôi. Y cũng không muốn vạch trần nên chỉ cười khà. Lại nghe tên thủ lĩnh của bọn vô lại đó hung tợn chửi rủa: con đàn bà thối tha, ui ra, mày đã dùng tà phép gì rồi? Nửa người của lão tử không cử động được nữa, lão tử quyết sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Cô gái áo đỏ khẽ hách chiếc mũi xinh xắn như ngọc, khinh thường hừ nhạt một tiếng, rồi đi đến bên cạnh tỷ nữ áo xanh cúi xuống người một chút, sau đó mới yên tâm nói: không có gì đáng ngại, đi, ta đỡ em về lấy nước sạch rửa qua là được. Chính vào lúc này, bên ngoài đám đông chợt có người nghênh ngang đi tới, dài giọng quát: dưới chân thiên tử, kẻ nào dám gây rối ở đây, bắt hết lại cho bản quan. Đám đông chợt tách ra, chỉ thấy mấy tên tiểu lại thuộc ngũ thành binh mã ti cầm xiềng xích, dắt tao ngông nghênh đi tới. Tên thủ lĩnh đám vô lại trông thấy thì mừng rỡ, gọi to: tứ ca, mau bắt con ả này lại đi, nó dám đả thương đệ, lại còn đánh huynh đệ của tiểu đệ, hãy cho ả đi ăn cơm tù đi. Gã đào khoái tuần thanh được gọi là tứ ca trừng mắt với hắn rồi đảo mắt quan sát cô gái áo đỏ. Tuy trông dung mạo nàng ta xinh đẹp, dáng người thướt tha, nhưng quần áo mặc lại không như các phu nhân gia đình giàu có. Thế là gã cảm thấy yên tâm, đã bèn cười râm rật bước tới trước nói: tiểu nương tử, trong kinh thành mặc quấy phá đả thương người, tội đó không nhẹ đâu nhé. Đi thôi, theo bọn ta đến cổng nha môn một chuyến. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, tiết mục này quá quen mắt, song nghĩ cũng phải. Mấy tên vô lại đó không chút kiêng dè dám khinh nhờn cô gái đất khách ngay dưới chân thiên tử như vậy, nếu không có quan hệ gì với người trong nha môn thì mới là lạ. Y cũng lời xem tiếp mặt mày của đám người đó, bèn đưa tay vỗ nhẹ vai Liễu Bưu rồi hất nhẹ cằm về phía trước. Liễu Bưu hiểu ý liền sải chân bước tới. Cô gái áo đỏ nọ mới vừa nén giận nói: quan gia,